Đỉnh cấp tông sư, chương 1019, hoàn toàn tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi Tô Minh đánh giá Dư Thiên Hành là yêu một cách quá mức, đủ thấy anh mạnh đến mức nào. Điều quan trọng là dường như Tô Minh hoàn toàn có tư cách nói lời này. Thấy vậy mà đám người vây xung quanh đều không ngừng run rẩy. Tô Minh giết Dư Thiên Hành trong tích tắc. Dùng thực tế để chứng minh và định nghĩa lại thế nào là yêu nghiệt, thế nào là thiên tài. Học viện của các người không còn ai ra ứng chiến nữa sao? Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh nhìn về chiến nữa sao? Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh nhìn về phía đám lãnh đạo cấp cao như Viên Trâm của Học viện Tiên Lạc. Hỏi, còn các học viên của Học viện Tiên Lạc và cả 8 học viên đến tham gia trận giao lưu võ đạo thì lúc này chỉ còn biết run rẩy. Không ai thiết tha gì nữa. Chàng trai, hôm đó là do chúng tôi suy nghĩ không chu toàn về chuyện liên quan đến Diệp Mộ Cần. Tôi xin ở đây xin lỗi cậu và Diệp Mộ Cần. Chúng tôi có thể giết Ngô Thanh Thương ngay trước mặt cậu. Cậu thấy thế nào? Viên Trâm hít một hơi thật sâu. Nói, chịu thua rồi sao? Đường đường là viện trưởng của Học viện Tiên Lạc mà chịu thua. Wow, đúng là gặp ma rồi. Chuyện này, khiếp quá đi, một trong 4 học viện lớn mà chịu thua. Chuyện này đúng là lần đầu xảy ra trong suốt mấy tỷ năm. Nhất thời, đừng nói là đám người vây xung quanh mà ngay cả những trưởng lão hay chấp sự đứng bên cạnh Viên Trâm đều toàn thân run rẩy. Có người sốt sắng định lại khuyên viện trưởng nhưng lại thấy viện trưởng giơ tay lên ngăn họ lại. Viên Trâm chăm chú nhìn Tô Minh. Thật ra, trong lòng ông ta đã dấy lên sát ý từ lâu. Tô Minh giết Dư Thiên Hành trong tích tắc làm gián đoạn trận giao lưu võ đạo. Sỉ nhục Học viện Tiên Lạc. Chuyện nào cũng đáng chết nhiều lần. Chuyện nào cũng làm mất thể diện cả Học viện Tiên Lạc. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Vì vậy, theo như Viên Trâm thấy, kết cục của Tô Minh nhất định phải là chết. Hơn nữa, đó còn phải là cái chết thê thảm ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng sẽ không phải là hôm nay. Lý do rất đơn giản. Hôm nay những tiền bối của Học viện Tiên Lạc không thể ra tay ở trước mặt bao nhiêu người như này. Nếu không sẽ gây đàm tiếu. Một khi truyền đi, lấy lớn bắt nạt bé thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Dần dần sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Học viện Tiên Lạc. Thậm chí còn ảnh hưởng đến việc Học viện Tiên Lạc trở thành một trong 4 thánh địa võ đạo lớn. Nhưng nếu những tiền bối kia không ra tay mà chỉ trông cậy vào những người trẻ tuổi thì cả Học viện Tiên Lạc sẽ không có ai là đối thủ của Tô Minh. Dư Thiên Hành đã là mạnh nhất rồi. Vậy mà còn bị giết trong tích tắc. Vậy thì bảo những học viên khác đứng ra tự tìm cái chết thì ai dám. Viên Trâm rất bình tĩnh. Là người có tuổi đời lớn. Có phong ba nào mà ông ta chưa từng trải qua. Ông ta bình tĩnh cân bằng mọi việc. Cuối cùng quyết định trấn an Tô Minh trước. Chỉ cần trấn an được Tô Minh thì sau hôm nay sẽ ngầm mời sát thủ. Sẽ nhờ trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão ngầm G3TCS3T Tô Minh chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ cần yên ổn qua được hôm nay thôi. Kể cả phải trả giá là chịu thua Tô Minh ngày hôm nay. Mất chút hể diện. Kể cả phải G3TCS3T Ngô Thanh Thường để Tô Minh xả giận. Còn Ngô Thanh Thương đứng ở phía sau một đoạn. Lúc này chân đã mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Viện trưởng muốn vứt bỏ mình. Cách chương.